Nữ Thứ Vương, chương 1, một tiết tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm Kiến Bình thứ 9, Từ Hiến Minh Hoàng hậu băng hà. Sau 7 năm, Trung Cung được tái lập, mẹ đẻ của Triệu Vương được phong làm Hoàng hậu, mà mẹ đẻ của Sở Vương là Lý Quý Phi, phán Sở Vương ra khỏi phủ Phượng Tường. 10 năm đầu tiên, Thái Sư cùng Trung Thư bị hạ môn bắt giam vào ngục. Tháng 3 bị khám xét phủ, vây cánh liên tục bị trảm mấy ngàn người. Thái tử bị bao vây. Trong triều biến lớn, tháng 12 cùng năm Đông Chí hội triều lớn. Tin tức Hoàng Thái tử qua đời ở Đông Cung được truyền ra. Hoàng đế đau buồn, truy phong là Thừa Minh Thái tử. Bỏ triều một tháng, Triệu Sở Vương trở về. Năm Kiến Bình thứ 11, triều thần dâng tấu thỉnh lập Thái tử. Hoàng đế lập Triệu Vương làm Hoàng Thái tử. Tháng 7 cùng năm Phế Hậu. Tháng 8 Phế Hậu chết trong Lãnh Cung. Mặc dù ngôi vị Thái tử chưa bị liên lụy, nhưng Lý Quý Phi lại lần nữa được sủng ái của Hoàng đế mà được lập làm Hoàng hậu, khiến triều thần xôn xao. Tháng 7 năm Kiến Bình thứ 13, Thái tử làm phản, cử binh phá thành, trắng trợn tàn sát, vào đại nội, chém giết văn thần. Hoàng đế đích thân dẫn hoàng thành, điện tiền ti ngăn địch, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thời điểm đó Sở Vương cứu giá bình loạn, vòng vây chém phản tướng, bắt sống thái tử, giam vào thiên lao. Hoàng đế bị thương, lệnh cho Sở Vương thay mặt giám sát việc nước. Tháng 9 cùng năm, hạ chiếu thư phế truất thái tử, giam cầm ở Tông Chính Tự, lập bè kết phái lại thêm lấy công Sở Vương cứu giá. Biết được sự việc của phủ Khai Phong, sắc phong mẫu thân làm hậu. Cuối năm Kiến Bình thứ 13, phế thái tử qua đời tại Tông Chính Tự. Năm Kiến Bình thứ 14, lập Sở Vương làm Hoàng Thái tử, Sở Vương Phi làm Thái tử Phi. Năm Kiến Bình thứ 17, Hoàng đế băng hà ở Điện Phúc Ninh, chôn ở Đông Lăng, miếu hiệu là Võ Tông. Hoàng Thái tử lên kế vị trước, đổi thành năm Càn Nguyên. Càn Nguyên năm đầu tiên, Hoàng Thái tử đăng cơ làm Hoàng đế, hiệu là Hiến Tông. Sau khi lập Thái tử Phi làm Hoàng hậu, Hiến Tông đăng cơ khôi phục lại các cựu thần cũ của đời Thái Tông, chỉnh đốn lại quan thần, đối ngoại rút về Bắc Địch và Bình Định Tây Nhung, đối nội cùng dân nghỉ ngơi. Sau đó an bình kéo dài hơn 30 năm. Đông Kinh Tạp Ký, Hoàng hậu Tiêu Thị của Hoàng đế Hiến Tông, là con gái thứ ba của hầu tước Vũ An, là cháu nội của người đứng đầu 24 công thần ở Huy Huân Các, Tiêu Hoài Đức. Kiến Bình 7 năm, Sở Vương Phi từ nhỏ đọc binh thư, tinh thông quân sự cùng chính sự, sơ thị Sở Vương mà không tranh. Đến khi Hiến Tông lập vị hậu, Hoàng đế nếu làm sai liền tất thời khuyên nhủ, đời sau nói, giúp vua bình an trong bốn biển, phúc đức cho thiên hạ. Nhân hiếu Trương Đức Hoàng hậu Tiêu Thị, Hoàng đế Hiến Tông, con trai thứ 6 của Võ Tông, lúc đầu được phong làm quận vương, sau đó là Sở Vương, kế vị vào năm đầu Càn Nguyên, tổng cộng có 31 năm tại vị. Lúc mới lên ngôi cường địch hầu hạ, bình dẹp loạn trong, sáng lập nữ khoa, chọn dùng người tài, dùng binh đối ngoại, rút khỏi Liêu Ninh ở phía Bắc, tiêu diệt nhà Hạ ở phía Tây. Văn trị võ công, khai sáng Càn Nguyên thịnh thế. Sử sách gọi, Càn Nguyên chi trị, năng tầm tứ hải, các quốc đều đến triều. Trong 30 năm, Hoàng đế tôn một phu một thê, quần thần ai cũng noi theo. Càn Nguyên năm thứ 31, Hoàng đế vì bệnh qua đời ở Phúc Ninh Điện. Cả nước đau khổ, dân chúng tiễn đưa lên tới mấy vạn người. Vệ Tống Hiến Tông bản kỷ, tác giả có điều muốn nói. Lưu ý, thứ nhất, Đông Kinh Tại Ký ghi lại tương tự như giã sử, vì vậy cốt truyện có thể phù hợp cũng có thể không phù hợp. Thứ hai, chính kịch, sẽ không có loại chuyện hư cấu phát sinh, ví dụ như võ công đặc biệt lợi hại A càng gần với hiện thực. Thứ ba, nhân vật chính trong cuốn sách chính là đẹp, vì vậy, họ có thể là nhân vật chính trong cuốn sách của tôi. Thứ tư, toàn bộ không khí, tham khảo nghi thức thời nhà Tống, văn hóa đều đã được thay đổi. Mục đích là, một khi tình cảm được xác định, sẽ thập phần ổn định, yên tâm, không ngược, dù sao cũng phải đón năm mới. Thích những người nhỏ dễ thương xin vui lòng cung cấp cho một bộ sưu tập. Mặt khác nhấn mạnh một chút, hơn 300 chương chính kịch, song nữ chủ được xây dựng như thế nào thì ở mấy chục chương đầu tiên sẽ nhìn không ra. Bài viết này là quyền mưu. Từ chương đầu tiên bắt đầu âm mưu cùng dương mưu liền tràn ngập toàn văn. Mấy chục chương đầu sẽ có nghi vấn đối với nhân vật chính. Nhưng xin nhất định phải nhẫn nại đọc tiếp. Ta đánh dấu là cường cường. Cũng ở trên văn bản nhắc nhở. Cho nên không tiếp nhận các định nghĩa không tốt về đại nữ chủ 4-50 chương đầu. Tối thiểu đem quyển trên đọc xong. Bài viết này sở dĩ dài là bởi vì có hai quyển. Một quyển là tranh đấu đoạt đích, văn đoạt vị bình thường sau đó liền kết thúc. Nhưng ta đem cả đời của hai vị nữ chủ viết ra. Hạ quyển trị quốc cùng cuộc sống hàng ngày rất nhiều. Editor, chương đầu lúc nào cũng ngắn. Cách chương.